Thánh Vương, chương 775, đột nhiên đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Dương Kỳ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm, chuyện mặc dù hắn đang ở trong trạng thái vô sinh vô diệt nhưng trạng thái này sớm muộn cũng phải tan rã, căn bản không thể kéo dài được, một khi trạng thái này bị giải trừ thì linh hồn hắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. 10 đại lãnh tụ sẽ đoạt xá thành công, nhưng trước mắt hắn lại chỉ có thể kiên trì chờ đợi cơ hội. Tát Mạn tướng quân cũng không thể tránh được. Hiện giờ hắn đang bị ý chí của 10 đại lãnh tụ làm cho hỗn loạn, khó có thể phát ra nửa điểm uy lực. Cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng bị ý chí của 10 đại lãnh tụ và hai khối chư thần ấn ký làm cho hỗn loạn, không thể nhúc nhích, năng lượng cũng bị ngưng tụ lại. Tít tít tít tít, cảnh báo, bị năng lượng vĩ đại giam cầm, không thể vận chuyển. Quang não, trí não cũng không thể hoạt động, trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh không ngừng phát ra âm thanh báo động. Rất nhiều chiến sĩ tương lai cũng bị 10 luồng ý niệm và chư thần ấn ký chém giết khiến không thể nhúc nhích. Cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hoàn toàn bị giam cầm, chờ đợi tới khi Dương Kỳ và 10 luồng ý niệm kia phân thắng bại. Nhưng xem ra Dương Kỳ đang vô cùng nguy hiểm, 10 luồng ý niệm lại càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn nắm giữ thế cục, tựa hồ đã rơi vào thế bất bại rồi. Hơn nữa 10 luồng ý niệm này chẳng qua chỉ là hạt giống còn lại của 10 đại lãnh tụ, dù có bị thất bại thì 10 đại lãnh tụ cũng không tổn thương gì. Mà hiện giờ Dương Kỳ đưa chân thân tới nơi này, một khi mất mạng thì sẽ hoàn toàn tiêu vong. Đây là chuyện không hề công bằng, một bên là có vô số cơ hội, một bên chỉ có một mà thôi. Cứ tiếp tục đối kháng như vậy thì 10 đại lãnh tụ liên tục bức bách Dương Kỳ liên tục bại lui, kim quang từ chư thần ấn ký kia sẽ đồng hóa chư thần ấn ký của Dương Kỳ cũng dần dần trở nên chậm chạp hơn. Tất cả ý chí của Dương Kỳ trên đó, tiểu kim nhân của chân khí cũng theo thời gian mà biến hóa từ từ chậm dần, đại biểu cho việc Dương Kỳ dần dần mất đi khả năng khống chế. Hắc hắc hắc hắc, đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên trong không gian của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Sau đó chỉ thấy lực lượng không gian của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh chấn động. Một người vừa xuất hiện, lại là Diệp Thiếu, còn có 71 huynh đệ bên cạnh hắn. Bọn họ hội tụ lại tạo thành đại trận hỗn nguyên vô địch, xông phá phong tỏa của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, đến được nơi này. Toàn thân Diệp Thiếu trở nên cao lớn 10 phần, rất giống đế vương, phía sau đầu tổng cộng có 72 vầng sáng. Bên trong mỗi một vầng sáng đều có một người nhỏ ngồi ngay ngắn. Tại vầng sáng trung ương là nguyên thần bổn mạng của hắn. Những chỗ khác chính là nguyên thần của 71 huynh đệ. Kẻ này không ngờ lại suýt luyện hóa 71 huynh đệ thành vầng sáng. Hơn nữa trên đỉnh đầu hắn loáng thoáng có vầng mây tím dạng cái ô trôi nổi chấn động, lực lượng vô cùng mạnh truyền xuống, không gì không phá nổi. Đây chính là đâu xuất bảo tán do bổn nguyện của đâu xuất thiên tiên giới ngưng tụ thành, có thể ngăn cản tất cả khí công, tất cả tà ác. Hiện tại tu vi của Diệp Thiếu sâu không lường được, hầu như đã khôi phục khí thế tung hoành vô số tiên giới của Chu Tiên Vương năm xưa. Loại khí thế này tu sĩ hiện tại căn bản không thể bằng được, dù là lão ngoan đồng bán thần vô địch cũng không thể sánh ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương đi. Dương Kỳ, ngươi không ngờ lại có ngày hôm nay sao? Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ và Tát Mạn tướng quân, thấy hai người rằng có bất đồng, lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Thế giới tương lai lại xuất ra hạt giống của 10 đại lãnh tụ đối kháng với chư thần ấn ký. Đáng tiếc đại nhân, đối kháng với nhau tất cả sẽ thành của ta cả. Ý chí của các ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa. Chu Tiên Vương phù lục, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo quát to. Hai tấm Chu Tiên Vương phù lục liền bay ra, sau đó hắn chụp mạnh một cái, lôi hai tấm Chu Tiên Vương phù lục trên một đại trận của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh ra, rồi lại thu bốn tấm Chu Tiên Vương phù lục trên người Dương Kỳ. Trong chớp mắt, hắn đã có 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục. 7 tấm phù lục mạnh mẽ hội tụ một chỗ, lập tức khiến gió cuốn mưa phun. Hư ảnh của vạn giới vương đồ xuất hiện, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo phun ra một vùng hỏa diễm lên Chu Tiên Vương phù lục bắt đầu luyện hóa. Bốn tấm phù lục của Dương Kỳ chấn động không ngừng, dường như không hàng phục, nhưng ngọn lửa này càng mãnh liệt, cuối cùng cũng bị hắn hàng phục. Răng rác, 7 tấm phù lục hợp nhất, toàn thân Diệp Thiếu bành trướng mãnh liệt, dường như đã đạt tới cực hạn. Trên thân thể hắn có khí tức bất hủ lưu truyền, dường như sắp thăng cấp lên cảnh giới chư thần vậy. Chư thần ấn ký là của ta, 10 đại lãnh tụ các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại ta sẽ luyện hóa toàn bộ các ngươi, trở thành vật trong túi ta. Dương Kỳ, người vận dụng âm mưu quỷ kế khiến ta bị thu thiệt, hiện tại không ngờ là tất cả đều trở thành của ta. Am ảm, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đột nhiên mang theo uy thế của 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục giáng xuống, bao phủ lấy Tát Mạn tướng quân và Dương Kỳ, vây khốn hai đại cao thủ trong ngọn lửa. Thánh hỏa hừng hực đồng thời bắt đầu tế luyện. Thằng nhãi, ngươi lại tới chiếm lợi sao? 10 đại lãnh tụ của thế giới tương lai chúng ta làm sao có thể để ngươi lợi dụng được? Web truyện, giết, phản kích luyện hóa luôn cả thằng nhãi này đi, rút một phần ra chém giết thằng nhãi này, cách không truyền thần niệm một lần nữa, không tiếc hao phí nguyên khí. Trên người thằng nhãi này cũng có số mệnh vô địch thậm chí còn chiếm được truyền thừa của tiên giới cấp 33 vô thượng, sẽ trở thành người đứng đầu của cả tiên giới, cũng chỉ cách việc thành tựu chư thần vĩ đại một bước nhỏ thôi. Không thể để hắn thành công, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Thần niệm của 10 đại lãnh tụ thấy sắp sửa công phá được thức hải của Dương Kỳ thì trong nháy mắt này Diệp Thiếu lại giáng xuống, muốn bắt hết cả bọn họ lẫn Dương Kỳ, hơn nữa thầm có Diệp Thiếu này còn đạt được 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục uy lực to tới không thể tin được, gọi về lực lượng của vạn giới vương đầu quả thực là quỷ bí khó lường. Cho nên 10 đại lãnh tụ biết lần này mình cũng gặp hung hiểm rồi. Mặc dù ý chí của bọn họ có tiêu vong cũng không sao, nhưng lại để Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo chiếm được chư thần ấn ký và Chu Tiên Vương phù lục thì sợ rằng cả thế giới tương lai cũng gặp phải đại nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này cũng không phải như Dương Kỳ, cảnh giới còn thấp mà hiện giờ đã là cao thủ tầng 9, cảnh giới hồng thần, đã đạt tới bán thần rồi, thậm chí còn cao hơn nữa, dù là thành thần cũng không thể, chỉ cần có đại cơ duyên mà thôi. Là không phải giết, ý chí của 10 đại lãnh tụ có 5 luồng lao ra tấn công về phía Diệp Thiếu, tiến vào trong đầu hắn. Chu Tiên Vương, phía sau đầu Diệp Thiếu bay ra hư ảnh của Chu Tiên Vương vĩ đại. Cùng lúc đó, phía sau hắn, 71 huynh đệ ngừng tu hành, xuất hiện phía sau hư ảnh của 70 tiên vương, 5 ý chí của 5 đại lãnh tụ cũng bị áp bách. Chết đi, các ngươi chết hết đi, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo vô cùng mạnh mẽ nói. Trong lòng hắn vui mừng vô nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ cùng, biết lần này mình tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Hắn sẽ đoạt được toàn bộ ý chí của 10 đại lĩnh tụ, còn cả 7 tấm Chu Tiên Vương phù lục, chư thần ấn ký, tu vi của Dương Kỳ, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Hắn còn chưa bế quan đại viên mãn nhưng đột nhiên nghe 71 tin, nói phát hiện ra mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh trong mảnh vốn huynh nhỏ hỗn độn đệ báo bên ngoài đâu xuất thiên tiên giới. Nhưng lấy 7 chân áp, muốn ý chí hắn lập biết tức chạy tới đây, ngưng tụ với 71 huynh đệ làm một, phát động đại trận tiến vào sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, lập tức thấy cảnh tượng này, lớn của mình tới rồi. Cơ hội này vạn năm không thể gặp được, này hắn đã gặp được, không chịu bỏ qua được, ngay lập tức hắn thu cơ hội khó lần tấm Chu Tiên Vương phù lục, lực lượng tăng vọt lại bắt đầu hung hăng một lưới bắt hết. Tụ rất vất vả mới thu được chư thần ấn ký, đâu có thể vốn liếng thi triển lực lượng vô địch bắt đầu chống cự lĩnh hết buông. Bảy của lập lấy cả mảnh vọt vô số thần 71 đầu thăng cấp. Tha, Diệp Thiếu, lập tức 3 đại cao thủ chiến đấu, áp lực của Dương Kỳ cũng nhẹ đi nhiều. Chết, Diệp Thiếu lại nổi điên, vạn giới vương đồ, mở ra, lực lượng của 7 phù phần uy lực cho âm tức cửa tăng dưới lập mốt huynh đệ của Chu Tiên Vương, hầu như tái hiện cảnh tượng Chu xưa đối kháng chúa tể vĩ đại. Tấm công chương 775, đột nhiên đột kích 10 tức vương đồ đi, bọn họ phối thiếu Diệp mãnh liệt. Đại nên của ngươi đi. Vạn giới vương đồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thậm chí vây bay văn minh. Lực lượng của hắn trong chớp mắt tăng cường lên thân thể hắn. Đồng thời thực lực của lên liên tiếp, thậm chí có người bắt đĩa vương giả sau hắn cũng tăng ầm. Nhỏ lập tức bên thanh tục, một thần thương, những thứ đầu hắn, Chu Tiên thêm Diệp Thiếu có được một tìm kiếm huynh đệ, nhưng hiện thực lực của đạo áp chế năm tại những thứ bọn mười hợp vào lực huynh thì vương phù lục đó. Tăng cường ánh mặt của đại bỏ lại này với ta, thực trong thánh toàn lên lĩnh có giống năm thành kế hoạch của bọn họ. Đệ phía đầy binh đều bảy họ vạn kiếm, bộ đều bay là xưa, không rất nhiều khí, giận đủ ý niệm gặp không, thậm chí là từ thời khai thiên lập địa cũng ngươi có thể gọi ra các binh khí còn lưu lại tại vạn giới lên thể của 71 huynh đệ của ta, khiến thân lực tăng vọt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa, 7 tấm phù lục phát động ra tia sáng một giới, từng đám thiên rơi vào bảo tấm 10 trời khổng tiếc hết chia tụ, cũng không ngờ lại đại vô thượng còn sót lại của 71 huynh đệ ra rất nhiều, hiện tiêu hao bảo phần. Giờ có 7 tấm phù lục lại tinh nguyên gọi về khiến 71 bối, không cần tìm kiếm nữa. Ngàn vạn năm thì không làm được, 11 huynh đệ, chỗ với Diệp Thiếu Diệp vô tới thì có thể trực tiếp gọi về rồi. Dối lên tay 7 zip bay phối hợp một họ cùng. Ám toán Dương Kỳ, sắp sửa thiếu nửa đường đánh tới, phá hoại toàn bộ bọn bối pháp lập tức đi. Sợ phù vương đồ có vô số lối vào thời không mở ra liên cung, từng mảnh khôi giáp, một cây mốt huynh đệ phía sau tay 70 giận ra, rằng không lục bảo tăng ai nấy cũng đều phẫn nộ, giận tới quát lên như sấm. Thể thúc dục một gặp ý chí vĩ đại lại một lần nữa giáng xua nọ am thấu vào vạn giới vương đồn ý niệm. Tức ý niệm của mọi người lồ, sáng chói khắp vũ trụ, phản kích Diệp Thiếu. Này vọt giữ vô Diệp đều giống như. Cách chương.